áo cưới cho tình yêu. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta chỉ cười buồn, cô ấy không đến được, có gì cô cứ trao đổi với tôi. Chàng tỏ vẻ không hiểu, hai người này là một cặp thế nào nhỉ? Tại sao cô dâu lại không mặn mà trong việc chọn đồ cưới, hay là anh ta ép hôn? Nhìn anh ta một hồi lâu, Trang mới nói. Vậy anh có thể sắp xếp cho tôi gặp cô ấy một hôm được không? Tôi cần quan sát rõ chị ấy để lấy cảm hứng. Ngập ngừng một lúc anh ta nói cô ấy bị bệnh suy tim nặng, hiện giờ đang nằm trong bệnh viện, cô ấy cũng muốn đi lắm, có cô dâu nào mà không thích đi thử đồ cưới hả cô, nhưng bác sĩ bảo không thể, sức khỏe cô ấy hiện nay rất yếu nếu đi ra ngoài e rằng. Những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt anh ta. Chàng cũng thấy xúc động trong lòng, thật là một tình yêu cao thượng, biết bạn gái mình mắc bệnh hiểm nghèo có thể chết bất cứ lúc nào mà anh ta vẫn muốn lấy làm vợ. Tận trong đáy lòng Chàng rất khâm phục anh ta, ở thời buổi hiện nay thì những người đàn ông như thế này thật là hiếm. Quảng cáo, tôi xin lỗi đã nhắc đến nỗi đau của anh, vậy ngoài những yêu cầu trong đơn đặt hàng anh có muốn tôi chú trọng đến chi tiết nào nữa không? Cố giấu đi nước mắt anh ta nói, tôi không cần cầu kỳ, cô ấy cũng vậy, cô chỉ cần làm sao cho cô ấy trông có chút sinh khí trong ngày cử hành hôn lễ là được rồi, khí sắc hiện nay của cô ấy rất kém. Vâng, tôi hiểu, anh cho địa chỉ đi, tôi sẽ đích thân mang đến. Cảm ơn cô rất nhiều, chào cô. Chào anh, khi người khách hàng đã đi mà Trang vẫn chưa thoát ra được câu chuyện của anh ta, phải một tình yêu đẹp đâu nhất thiết phải sống bên nhau trọn đời, hãy để cho những phút giây bên nhau cuối cùng này trôi qua trong hạnh phúc, mai sau này có nhớ đến nhau thì nó sẽ là những ký ức đẹp nhất mà mỗi người đều không thể quên. Kể lại mọi chuyện cho Vi nghe, cô bé cũng xúc động không kém, không ngờ rằng anh ấy lại cao thượng như vậy, hu hu, ước gì sau này em cũng có được một người chồng như anh ta, à không bằng nửa anh ta cũng được. Cái con bé này, Trang cốc đầu cô bé. Quảng cáo, cách chương.